Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 145, ly biệt. Nữ tử kia tư thái thướt tha, lượn lờ lấy một tầng tiên vụ, tiên nhan khuynh thế, đôi mắt sáng răng trắng tinh, thanh lệ tuyệt tục, cười lên ôn hòa thân thiết, nàng thanh thi sáng đến có thể soi gương, lông mày kẻ đen cong cong, làn da tuyết trắng tinh tế. Trong mắt ẩn chứa thi vận, có một loại khám phá trần thế linh động, nàng tư thái cao gầy, tiên nhan sán lạn, tay trắng không rành, bộ ngực sung mãn, bờ eo thon tinh tế mượt mà, đùi ngọc thẳng tắp thon dài, đi lại nhẹ nhàng, giống như là cưỡi sóng mà đến, áo trắng bay múa, phiêu giật siêu thoát, mà nam tử kia cũng không phải là rất cao lớn, nhưng lại cả người giống như là dung nhập thiên địa trong vũ trụ. Hóa thành một thể, trở thành trí cao đại đạo vật dẫn. Có một loại nhường người thấy chi tiện muốn thần phục cảm giác. Hắn như một tôn đế vương, trên thân đạo vận vô song, nhường người ẩn ẩn biến sắc. Hai người kia là ai? Có người nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, kia là đế thiên cùng thanh thi tiên tử. Hai cái cùng với nhân vật cường đại, đã sớm gây nên tiếp dẫn sứ chú ý. Là trên đế lộ chân chính hạt giống cấp bậc tiền thủ. Có người biết chuyện nhỏ giọng nói. Nhân tộc đệ nhất quan. Nửa năm đến 5 năm mở ra một lần. Mà lần này hơn 200 người. Không nhiều cũng không ít. Một vị to lớn tráng hán nói. Ngô, đây cũng là. Bất quá có đế thiên cùng thanh thi tiên tử đẳng cấp này nhân vật. Cần phải rất nhanh liền có thể mở ra cổ thành. Hơn nữa còn có ít ỏi phiến cổ xưa tinh vực kiệt xuất nhân kiệt. Tối thiểu nhất ít ỏi phê người cạnh tranh. Vô cùng ghê gớm. Bất quá, bên kia hai vị kia thần nữ ra sao lai lịch. Vậy mà cũng làm cho người cảm giác phi phàm vô cùng. Hoàn toàn nhìn không thấu. Mà đế thiên cùng thanh thi hai người. Ánh mắt cũng rơi vào tử hà cùng hạ chi vi trên thân. Trực giác nói cho bọn hắn. Cái này hai tôn không biết tên thần nữ. Cũng rất cường đại, khi ánh mắt rơi vào Nam Cung Trấn trên thân lúc, hai người trong mắt co rụt lại, trong mắt kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Cung Trấn hoàn toàn thu liễm khí tức, nhường người nhìn không ra hư thực đến, chỉ cho là một cái bình thường thiên kiêu. Không qua bao lâu, cổ thành bên trong liền truyền ra thần niệm tới. Vào quan, một đạo thần niệm truyền đến, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn quanh quần. Chấn rất nhiều xương người cách run run, huyết dịch dâng trào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ xưa cửa thành kẹt kẹt mở ra, nặng nề vô cùng. Đây là một tòa đứng sừng sững ở bầu trời sao bên trong cự thành. Bên trong có thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Hơn 200 vị tu sĩ hoặc thôi động tọa kỵ, hoặc đi bộ, đi thẳng về phía trước. Mỗi người đều không bình tĩnh. Nam Cung Trấn ngồi ở hoang cổ thần hổ trên lưng. Thảnh thơi vào thành. Cổ thành tản ra thái cổ hồng hoang khí tức. Lấy màu nâu xám cự thạch dựng thành. To lớn khiếp người. Phía trên có người ở trấn giữ. Binh sĩ cũng không phải là rất nhiều. Đều mặc kim loại sáng bóng lạnh lẽo giáp trụ. Trường kích xé trời. Thiết qua đoạn không. Như một đội thiên binh. Đối với đám người nhìn chằm chằm. Những binh lính này. Mỗi một cái đều có thánh nhân tu vi. Rất cường đại. Bọn họ có một cỗ sát khí, giống như là chinh chiến qua rất nhiều tinh vực, sát phạt qua vô tận cường giả. Bây giờ thủ hộ nơi đây, nhường người không dám mạo hiểm phạm, như một đám hung thú ẩn núp tại đây. Những binh lính này, bất quá là trên cổ lộ kẻ thất bại, đình chỉ không tiến, ở trong tòa thành này bám rễ sinh trôi, thành thủ hộ cổ thành binh sĩ. Trên tường thành che kín búa ngấn, lỗ kiếm. Di tích cổ pha tạp, khó nén loại kia nặng nề lịch sử đại khí cảm giác, càng bằng thêm một loại thê lương. Đạo văn ẩn hiện, đây là con đường tập luyện mạnh nhất bên trên đệ nhất thành. Tự nhiên có pháp trận khắc xuống ở trong vách tường, thủ hộ nơi đây an bình, trải qua vạn cổ sát kiếp mà bất hủ. Bao la hùng vĩ cửa thành cao tới 10 trượng, lấy một loại hiếm thấy vật liệu đá dựng thành, phía trên một chút vết kiếm. Chùy ấn nhường vào quan vô số thiên kiêu đều chấn động trong lòng. Những cái kia vết kiếm bùa ấn, nhường người cảm nhận được thượng cổ đại thánh khí tức. Thành trì to lớn, đường đi rộng lớn, hai bên trở đầy cổ thụ, cành lá tùm, cũng có rất nhiều kiến trúc, có tiệm đan dược, cửa hàng binh khí các loại, cũng có tửu lâu, khách sạn, sòng bạc các loại. Đám người kinh dị, đây là một tòa thích hợp ở lại thành trì, dù tọa lạc trong vũ trụ, không thông thạo tinh bên trên, thế nhưng cùng trời vũ chân không cách xa nhau. Trong thành có không ít cư dân, đây là một cái tràn ngập sinh cơ cự thành, một chút hài đồng ở chạy nhanh. Đối bọn hắn những người này rất hiếu kỳ, không ngừng dò xét, tập luyện mạnh nhất cổ lộ, từ xưa đến nay một mực tồn tại, cách mỗi vạn năm mở ra một lần, nhưng mà xưa nay leo lên cứu cực nơi có thể có mấy người. Vô số cường giả đều thất bại, kẻ thất bại đồng thời không còn mặt mũi trở về cố thổ, lưu tại ven đường bên trên, lưu tại trong cổ thành, trở thành binh sĩ, tiếp dẫn sứ, nguyên trụ cư dân, khai quật ra một chút tịnh thổ, trở thành sinh mệnh cổ địa. Mà giống như vậy cự thành, nguyên bản là hoàn hảo một chỗ nơi nghỉ chân, tự nhiên trở thành những người thất bại kia lựa chọn hàng đầu. Tiến vào cổ thành thí luyện giả, đi tới thành trung tâm quảng trường, nơi này lấy màu nâu xám phiến đá trải đất, tuế nguyệt ở phía trên khắc lên rất nhiều vết tích, phía trước có một tòa cao lớn bệ đá. Im hơi lặng tiếng xuất hiện một cái lão nhân. Hắn thân ảnh mơ hồ, chỉ có một đôi mắt như đèn vàng, đang vặn vẹo trong hư không bắn ra đáng sợ thần mang. Nói, ta là tiếp dẫn sứ, cũng là chủ tòa thành này. Chỉ muốn nói mấy điểm. Đệ nhất, không phải là mỗi người đều có thể tiếp tục lên đường. Các ngươi dưỡng đủ tinh thần, sau đó không lâu sẽ tiến vào một mảnh sân thí luyện bên trong, tiến hành lần thứ nhất khảo nghiệm, tuyển chọn. Thứ hai, ở trong thành ở lại trong khoảng thời gian này, nghiêm cấm động binh khí là được, ai đi đường nấy, tìm kiếm chỗ ở, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người vốn cho là sẽ có kỹ càng giảng giải, chưa từng nghĩ hắn chỉ nói hai điểm, lời nói như thế ngắn gọn, rất nhiều chuyện cũng còn không rõ. Thành chủ tiền bối, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Nếu như chúng ta bị người chủ động đánh giết nên làm cái gì? Có người hỏi thăm, có thể phòng vệ. Đạo thân ảnh mơ hồ kia sau khi nói xong nháy mắt ảm đạm, biến mất ngay tại chỗ. Tử Hà, Chi Vi, nơi này là nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ điểm xuất phát. Hai người các ngươi, bắt đầu từ nơi này, liền tự hành đi đi con đường của mình đi. Nam Cung Trấn đối với hai nữ nói, đúng. Sư phụ, Hạ Chi Vi rất thẳng thắn, nàng đối với đầu này thí luyện cổ lộ tràn ngập chờ mong. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Tử Hà muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn nói, nàng chỉ nghĩ đi theo ở Nam Cung Trấn bên cạnh. Được rồi, đi thôi, đi theo ta. Đối với các ngươi đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nam Cung Trấn nói, đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh, đối với hai nữ đến nói, cũng không có bao nhiêu thí luyện ý nghĩa. Chủ nhân, ta cũng nghĩ đi đường này. Do dự thật lâu, Hoang Cổ Thần Hồ cũng nói với Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn gật gật đầu, có thể. Sau đó, Nam Cung Trấn liền ngồi ở cổ tam tư trên lưng đi xa. Nhìn xem Nam Cung Trấn bóng lưng rời đi, Tử Hà không tên muốn đuổi tiếp. Được rồi, Tử Hà muội muội, sư phụ đường đi của hắn rất nhanh, rất xa, nếu là lại không cố gắng đuổi theo, chúng ta rất khó đuổi được. Người không muốn mãi mãi cũng chỉ có thể xa xa thấy sư phụ bóng lưng đi. Hạ Chi Vi khuyên, Tử Hà tiên tử u, tương tư đơn phương là nếu không thành tích. Hoang Cổ Thần Hồ tiện hề hề nói. Tử Hà trắng toát mặt ửng đỏ, thẹn quá hóa giận một bàn tay đem Hoang Cổ Thần Hồ đánh bay ra ngoài. Hoang Cổ Thần Hồ tại chỗ đánh ngã chó đớp cướp, đem người qua đường giật nảy mình, rời đi. Nam Cung Trấn ngồi ở cổ tam tư trên lưng, nhìn xem hai bên đường phố rực rỡ muôn màu cửa hàng, xích nguyệt quả chuỗi, ngàn năm cổ dược quả, ngọt giòn khoái khẩu, thịt dao nhân bánh bánh bao, da mỏng nhân bánh lớn, không thơm không cần tiền. Cổ thành phồn hoa, khôi phục náo nhiệt cùng nhân khí. ngựa xe như nước, nhường người một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền bối xin dừng bước. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Nam Cung Trấn kêu lên. Cổ Tam Tư ngừng lại. Nam Cung Trấn nhìn phía sau người kia. Người kia chính là nhân tộc đệ nhất quan tiếp dẫn sứ. Tòa cổ thành này thành chủ. Tiền bối, ngươi là đang gọi ta. Nam Cung Trấn cười hỏi. Đúng, tiếp dẫn sứ gật đầu. Ta tuổi tác cũng còn không có ngươi dài. Ngươi gọi ta tiền bối. Nam Cung Trấn cười nói. Đạo người thành đạt vi sư. Xưng một câu tiền bối cũng không quá đáng. Tiếp dẫn sứ thần thái rất cung kính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.